Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 926, chung kết. Hoyoku. Ha ha ha, thấy không? Đây chính là ta lực lượng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, người năng lực ở như thế nào quỷ dị đều không có chỗ nào sai. Vô Thương, người đang ở lực lượng của ta dưới hóa thành cho tàn a. Quang trụ duy trì liên tục không tiêu tan. Aizen rực sống cấu tạo ra 4 tổ hình cái vòng linh áp quay vòng. Đem chung cực phúc liệt phá năng lượng đều nùng lui đến cùng một chỗ. Thân ở gần bên Aizen cuồng tiếu không ngớt. Thương tương đương. Bỗng nhiên, một đen nhánh ánh đao từ trong cột ánh sáng lóe ra hiện. Tẫn trong một cái hít thở. Quán xuyên thiên địa quang trụ bỗng nhiên một đạo một mạch trùng thiên cột sáng cắt thành hai nửa. Quang trụ trong nháy mắt tiêu tán. Ở Aizen trước mặt, Vô Thương không bị thương chút nào xuất hiện. Bình tĩnh nhìn hắn, tốt công kích, mới vừa công kích mới. Chỉ có, giống như hồi sự, bất quá cũng may mà ngươi công kích, mang đến cho ta cảm giác áp bách. Ta Janpakuto rốt cuộc bị ta hoàn mỹ đã khống chế. Vô Thương thuận tay một đao chém về phía chém ra. Chỉ thấy đen nhánh kiếm khí lóe ra hiện. Bao vây chung quanh hết thảy rực sống toàn bộ gãy. Làm sao có thể, người rõ ràng chính diện thừa nhận rồi ta chung cực phúc liệt phá. Aizen trong mắt lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng, vội vã lui lại, không dám tin giống to hơn. Ta đã nói qua, không có gì là không thể. Ta thập phương câu diệt có hủy diệt hết thảy lực lượng. Ở công kích đang đến gần thân thể ta trong nháy mắt, đã bị thập phương câu diệt thả ra hủy diệt chi lực cho hủy diệt hầu như không còn. Vô Thương dậm chân hư không, thần sắc lãnh đạm đi hướng Aizen. Nên kết thúc, thập phương câu diệt đã bị ta hoàn mỹ khống chế. Aizen, ngươi đã mất đi công cụ tác dụng, liền để cho ta tới chung kết dã tâm của ngươi a. Đồng thời, câu nói kế tiếp Vô Thương không có nói ra, bởi vì hắn đã thấy xa xa chạy tới chúng nữ cùng tử thần nhóm, mà là lấy hành động thực tế biểu lộ ý của mình. Một đao vung chém ra, oanh tương đương, hủy diệt chi lực biến thành đen nhánh kiếm khí. 4 ngày tê liệt tịch quyển ra, Aizen cùng phía dưới ngoài khơi trực tiếp hóa thành hai nửa. Đối mặt Vô Thương công kích, Aizen căn bản là không có cách phản kháng, cũng là không có sức mạnh phản kháng. Một đao chặt đứt Aizen, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thập phương câu diệt nhất thời thoái hóa vì hổ phách. Đồng thời thôn phệ, hắc khí điên cuồng trào hiện ra. Nhanh chóng đem Aizen thân thể thôn phệ. Ở linh áp đạt đến tử thần cực hạn dưới, Vô Thương Shikai lực lượng cũng đều là trở nên so với quá khứ mạnh hơn. Thôn phệ, hắc khí bằng tốc độ kinh người cắn nuốt Aizen bên trong thân thể linh áp. A tuy là bị chém thành hai nửa, thế nhưng Aizen cũng là cũng không có tử vong. Hắc khí nhất thời truyền ra Aizen tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn nhớ muốn khôi phục thân thể, thế nhưng linh áp cũng là không khô mất, để hắn căn bản là không có cách khép lại. Aizen bị đánh bại, đang ở Vô Thương xuất thủ thôn phệ Aizen lúc, tử thần đội Nagato, Vizier quân đoàn, Anohana Resu chúng nữ cũng đều là đi tới gần bên. Bọn họ phía trước liền đã thấy Aizen bị Vô Thương một đao chém thành hai nửa. Lúc này nhìn bao vây lấy Aizen hắc khí, bọn họ đều là kinh nghi bất định. Aizen đã cụ bị thân bất tử năng lực, chỉ là phá hư thân thể hắn đã không cách nào giết chết hắn. Ta những thứ này hắc khí cụ bị có thể ăn mòn hết thảy năng lực. Chỉ có đem Aizen thân thể hoàn toàn ăn mòn phía sau, lại lấy ra Hoyoku mới, chỉ có thể chân tránh giết chết Aizen. Đối với mọi người thần tình biến hóa, Vô Thương đều là để ở trong mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Urahara Kisuke có chút nghi ngờ ở ngoài, những người còn lại đều là không có mơ tưởng, ngược lại là khẩn trương nhìn hắc khí, tựa hồ sợ Aizen lần thứ hai xuất hiện. Có cái gì không đúng a? Dĩ Lam Nhiễm hôm nay dung hợp trình độ, mặc kệ là cái gì ăn mòn căn bản là không cách nào đối với hắn sản sinh thương tổn. Thế nhưng lúc này Aizen cư nhiên dường như thực sự bị những thứ này hắc khí chế trụ. Urahara Kisuke thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hai mắt sâu đậm nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Vô Thương, dường như muốn nhìn ra vết tích tới. Vô Thương Kenbunsoku Haki cực kỳ nhạy cảm, đối với mọi người thần tình biến hóa cùng tâm tính cũng là có thể phát hiện một hai, đồng dạng cũng là phát hiện Urahara Kisuke nhìn về phía ánh mắt của mình hàm nghĩa. Bất quá đối với này, Vô Thương cũng là không chút nào để ý tới, chỉ là bình tĩnh khống chế được hắc khí đem Aizen thôn phệ. Mà theo không ngừng thôn phệ, Aizen tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, cho đến tiêu thất, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, đem hắc khí thu nạp mà sẽ dung nhập vào hổ phách bên trong. Bất quá hắn cũng không có lập tức hấp thu cực lớn đến hầu như đem hổ phách căng bạo linh áp, mà là ngưng mắt nhìn hướng về phía Aizen biến mất chỗ. Ở nơi nào đang lơ lửng quang mang có chút ảm đạm Hoyoku. Thật tốt quá, Aizen chết, chúng ta thắng. Chung quanh tử thần cùng Visor nhìn thấy Aizen tiêu thất, nhất thời trong mắt bạo phát ra mãnh liệt kinh hỉ, thậm chí hoan hô, hô nguy hiểm thật, còn tưởng rằng lần này cần lừng lẫy hy sinh đâu. Kyoraku Sansui thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt đùa giỡn nói, Vô Thương ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Anohana Resu, Yoruichi, Renjiku chúng nữ cũng đều là nhanh chóng tụ lại đến rồi Vu Sơn bên người. Dồn dập ân cần nói, không có việc gì, chỉ là mệt nhọc mà thôi. Vô Thương lắc đầu, dư quang liếc mắt một cái Hoyoku phía sau, liền quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Oanh tương đương, mọi người ở đây đều là bởi vì Aizen tử vong mà trầm tĩnh lại trong nháy mắt. Trong lúc bất chợt bầu trời xuất hiện một cái khe, cùng lúc đó, một đao trong suốt quang trụ bắn thẳng đến xuống, trong nháy mắt bao phủ ở huyền phù Hoyoku, có thể chứng kiến bầu trời trong khe, đang có vô số Gillian đang vặn vẹo. Không tốt, là phản mang, nguyên bản chính là muốn tới gần Hoyoku Urahara Kisuke, nhìn bao phủ Hoyoku cột sáng sắc mặt nhất thời đại biến. Mà cơ hồ là Urahara Kisuke lên tiếng đồng thời, một đạo tuyệt diệu bóng người nhanh chóng xông trong khe phụt ra ra. Theo trong suốt quang trụ trực tiếp bắt lại Hoyoku, đồng thời không ngừng chạy chút nào, bay thẳng vào trong khe. Không xong, là Erenka, Hoyoku bị Erenka đoạt đi rồi. Từ phản màng xuất hiện đến Hoyoku tiêu thất đều là phát sinh trong nháy mắt. Lúc này còn lại người mới kịp phản ứng, dồn dập phát ra kinh hô. Đồng dạng, dường như mới vừa phản ứng lại Vô Thương cùng Anohana Resu chúng nữ cũng là giật mình nhìn về phía. Bầu trời nhanh chóng khép lại khe hở. Cái này phiền toái, không ngờ tới Hoyoku lại bị Erenka cướp đi. Chẳng lẽ nói những thứ này Erenka muốn dùng Hoyoku sống lại Aizen sao? Vô Thương vẻ mặt ngưng trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.